Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chữa bệnh bảo hiểm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên đem tình huống nói một lần, Trình Giảo Kim những người này vẫn còn ở tính, mà đang ở bọn họ coi xong sau đó. Trình Giảo Kim trên mặt vẻ buồn rầu cũng không thối lui. Dựa theo ngươi nói, đích xác là rất tốt. Có thể đó cũng là có lý bàn về dưới tình huống. Tất cả mọi người đều nộp cái này 100 văn cái gì chữa bệnh bảo hiểm. Có thể nếu như không có người đóng đâu. Tần Thiên nói, không có ai đóng, bọn họ tới dịch quán xem bệnh, tự nhiên cũng không thanh toán. Cái này Lô Quốc Công sợ cái gì? Mở y quán vậy kiếm tiền à? Hơn nữa, sẽ không có người không gọi. Coi như không gọi, cũng chỉ là số ít. Chúng ta thường nói thế sự vô thường. Ai có thể bảo đảm cả đời mình không bị bệnh? Người đều có sợ tâm lý. Lo lắng mình lỡ như bị bệnh. Sau đó đi xem bệnh rất đắt. 100 văn tiền đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Bây giờ nộp, một năm cũng không cần lo lắng. Chính là toan tính cái an lòng. Bọn họ cũng biết làm như vậy. Chữa bệnh bảo hiểm chuyện này chính là cầm nắm được rất nhiều người tâm lý. Lo lắng bị bệnh, mà người đều là sẽ bị bệnh. Cho nên, mặc dù rất nhiều người một năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể dùng tới vật này, nhưng vẫn sẽ đi đóng. Bởi vì sợ, mà chính là những thứ này một năm cũng không dùng đến người. Nuôi toàn bộ công ty bảo hiểm, dĩ nhiên, thật sự có trọng đại tật bệnh người. Vậy từ trong lấy được lợi ích thiết thực, chuyện này mặc dù để cho sau lưng y quán kiếm tiền, nhưng vậy quả thật làm cho trên đời rất nhiều người để mắt bị bệnh. Trình Giảo Kim các người dần dần hiểu rõ ra. Tần Thiên bên này, tiếp tục nói, sau này, đại đường mỗi cái địa phương đều sẽ có đường chiều y quán mở. Đại đường lại có bao nhiêu người à? Nếu là bọn họ cũng giao mà nói, chúng ta có thể được lợi bao nhiêu tiền? Nhiều như vậy y quán, chúng ta vừa có thể được lợi bao nhiêu tiền? Đây quả thực là muốn lũng đoạn thiên hạ y quán ý nghĩa. Trình Giảo Kim các người ban đầu vẫn là chất vấn, nhưng bây giờ nghe Tần Thiên lời này, nhưng là đột nhiên sinh ra một cổ hào khí tới. Suy nghĩ một chút, toàn bộ đại đường đều là bọn họ mở y quán. Vậy nhiều lắm kiếm tiền à? Ha ha ha, thằng nhóc ngươi thật là thủ đoạn. Thật là thủ đoạn à, làm ăn này không tệ. Có thể làm, có thể làm, ngoặc kép, mấy người cũng bày tỏ đồng ý. Tần Thiên gặp bọn họ đều đồng ý, cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tới một cái, bọn họ không biết tìm lại mình phiền toái. Nói mình không trượng nghĩa. Thứ hai, mở như vậy y quán, ban đầu hướng bên trong muốn đưa vào rất nhiều kim tiền. Tuyệt không phải hắn Tần Thiên người một nhà là có thể gánh nổi. Có mấy người này gia nhập, tiền tài phương diện, chí ít sẽ ung dung rất nhiều. Bọn họ dẫu sao mấy năm này đi theo mình vậy kiếm không thiếu mà. Của cải vẫn là rất dày. Hơn nữa, Tần Thiên làm việc gần đây đều có tiền cùng nhau kiếm. Như vậy, không biết gặp người ghen tị, tương đối mà nói càng thêm bảo hiểm. Nói như vậy tốt sau đó. Trình Giảo Kim các người đi trở về. Bọn họ chỉ để ý bỏ tiền. Còn dư lại y quán cái gì? Sẽ để cho Tần Thiên một người đi làm là được. Những người này lúc rời đi, mưa rơi đã nhỏ rất nhiều. Tần Thiên đi tới hậu viện, thấy được Tiểu Thanh, liền hỏi, Biển cô nương ở trong phủ sao? Ngày hôm nay trời mưa, Biển cô nương không có đi ra ngoài, bây giờ đang theo mấy vị phu nhân ở chơi mạt chược đây. Từ bị Đường Dung giáo hội chơi mạt chược, sau đó, Biển Tố Vấn vậy thích có chút một phát không thể thu thập. Tần Thiên cười khổ, sau đó thẳng đi tìm bọn họ, vừa đi vào liền nghe được xoa mạt trược thanh âm. Hắn đi vào, Đường Dung trước nhất thấy, cười một tiếng, tướng công, Lô Quốc Công bọn họ đều đi sao? Tần Thiên gật đầu một cái. Đều đi, Cửu công chúa bên này. Vậy hỏi một chút, bọn họ tới làm gì? Xem các người trò chuyện thời gian gắng gượng lâu. Tần Thiên ngồi xuống bên cạnh. Thánh thượng muốn cho thiên hạ nghèo khổ người dân cũng có thể để mắt bệnh. Đem chuyện này giao cho ta. Ta cùng Lô Quốc Công bọn họ thương nghị một chút làm gì? Lời này mở miệng, vốn là đang xoa mạt trược bốn người. Đột nhiên ngừng lại, thánh thượng không phải nói thật chứ? Cửu công chúa bĩu môi. Ở hắn xem ra, đây quả thực là chuyện không thể nào. Hiển nhiên, Lý Thế Dân làm khó nàng tướng công. Lô Hoa Nương và Đường Dung cũng đều có như vậy ý tưởng. Có thể biển tố vấn nhưng là mặt đầy hưng phấn. Hầu ra, là thật sao? Thánh thượng thật quyết định giải quyết như vậy vấn đề. Nàng chí hướng, liền để cho người trong thiên hạ cũng có thể để mắt bệnh. Chẳng qua là nàng sức lực của một người rất nhỏ. Có thể nếu như triều đình nhờ như vậy quyết định, vậy chuyện này nói không chừng là thật có thể. Triều đình lực, có lúc thật sự là vượt quá tưởng tượng. Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, ta đang muốn tìm ngươi đây. Ta và Lô Quốc Công bọn họ thương lượng xong. Ở thành Trường An trước mở một nhà đường triều y quán. Sau này mở hết lớn đường mỗi một chỗ. Chuyện này, không phải chạm một cái mà thành mà. Bất quá, chúng ta những người này có thể không có ở đây kinh doanh y quán. Nếu như biển cô nương không chê cửa có thể đến y quán làm việc. Chúng ta sẽ thu nhận học nghề. Sau đó đem những học đồ này phái đến phía sau y quán. Chúng ta muốn cho học y biến thành hướng trường học như nhau. Không biết biển cô nương phải chăng không keo kiệt trường học. Tần Thiên dùng rất ngắn gọn nói tiếng nói. Đem hắn ý tưởng cho nói một lần. Chính là mở y quán. Biển Tố Vân vốn là muốn du lịch thiên hạ. Bất quá nghe Tần Thiên nói sau đó. Nhưng là động lòng. Nàng một người du lịch thiên hạ. Có thể cứu trị nhiều ít bệnh nhân. Có thể nếu như đường chiếu y quán thật có thể ở toàn bộ đại đường cũng mở nói. Vậy đơn giản là có thể cứu càng nhiều người hơn à. Tuyệt không phải nàng một người lực lượng có thể so sánh. Hầu ra, ta dĩ nhiên nguyện ý. Chỉ là như vừa mở y quán nói. Có phải hay không sẽ đền tiền? Biển Tố Vấn hành nghề chữa bệnh. Tự nhiên rõ ràng để cho nghèo khổ người dân để mắt bệnh sẽ rất đền tiền. Hơn nữa đền còn không thiếu. Biển Tố Vấn nói như vậy hoàn. Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ vậy đều đột nhiên nhìn sang. Thường tiền làm ăn, bọn họ làm sao có thể làm? Cửu công chúa ngược lại lơ đễnh. Đối với nàng mà nói, tiền tài không có quá lớn khái niệm. Thân là công chúa, nàng cho tới bây giờ liền không có bao nhiêu tiền khái niệm. Tần Thiên thấy các nàng như vậy, thiếu không phải đem chữa bệnh bảo hiểm sự việc lặp lại lần nữa. Như vậy sau khi nói xong, Đường Dung và Lô Hoa Nương bọn họ mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai, là phải dùng tất cả mọi người tiền, tới bù vào những thứ khác số ít bệnh nặng người bệnh à. Như vậy, bọn họ không chỉ có không biết đền tiền, có lẽ còn biết kiếm tiền. Hơn nữa, thiên hạ nghèo khổ người dân, vậy cũng có thể để mắt bị bệnh. Cửu công chúa có chút khiếp sợ. Như vậy biện pháp, Tần Thiên làm sao nghĩ ra được? Hắn vậy quá thông minh chứ. Biển Tố Vấn nơi này, đã hưng phấn liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Hầu ra, ta quyết định ở lại thành Trường An. Đây là một kiện tạo phúc vạn dân sự việc. Nói không chừng sau này, sư phụ cũng biết lưu lại. Tôn Tư Mạc rất lớn tuổi. Có một ngày hắn lại cũng dạo chơi không dậy nổi, lúc này vẫn là phải tìm cái địa phương đợi xuống. Đây đi, vậy thành Trường An, nhất định là chọn đầu. Tần Thiên cười một tiếng. Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn nếu là nghe nói biển cô nương ngươi lưu lại. Bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng. Đột nhiên nghe được cái này. Biển Tố Vấn có chút đỏ mặt, bĩu môi, nói, bọn họ cao hứng, quản ta chuyện gì,